LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2405, chương 2408, Lưu Manh. Tiếp xuống chính là Lý Tiểu Báo kêu rên. Không biết còn tưởng rằng nơi này xảy ra chuyện gì. Cái này Lý Tiểu Báo thoạt nhìn nhân cao mã đại, trên thực tế chính là một cái không có tác dụng gì kém cỏi. Đánh hắn vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Không có người đi lên ngăn cản Hồ Tử, bởi vì mọi người cũng đều minh bạch Hồ Tử tức giận trong lòng. Nhất định phải để cho Hồ Tử phát tiết một chút mới có thể. Hơn nữa, liền Lý Tiểu Báo mặt hàng này, Tô Minh nói một lời chân thật. Nếu không có người ca ca còn trông coi hắn, loại người này về sau sớm muộn đến bị người giết chết. Chỉ cần thích cực người, cái kia trên cơ bản liền không có một cái có kết quả tốt. Về phần Đổ Vương là thế nào đến, người ta cũng không phải đánh bạc rất nghiêu bức, chẳng qua là làm phương diện này sinh ý làm giàu mà thôi. Cho dù là những cái kia đổ thuật nghiêu xoa một so, cũng không ít cuối cùng bị thua táng ra bại sản, thậm chí tay bị người chém đứt đều rất nhiều. Nói tóm lại hay là cái kia một câu, đánh cực nhỏ di tình, đánh cực lớn thương thân. Hồ Tử bên này phát tiết không sai biệt lắm về sau, liền đứng dậy nói với mọi người: không có ý tứ, vừa rồi thật sự là nhịn không được, để cho mọi người chế giễu, chúng ta đi thôi. Tô Minh bên này nhìn thoáng qua còn tại trên mặt đất kêu rên Lý Tiểu Báo, phát hiện Hồ Tử còn là hạ thủ lưu tình. Tuy nói cái này Lý Tiểu Báo bị đánh rất thảm, tối thiểu nhất thoạt nhìn là dạng này, nhưng Hồ Tử rõ ràng ra tay là có phân tắc, chuyên môn chọn ra hỏa này da dày thịt béo địa phương đánh. Nhiều lắm là thụ chảy ngoài da mà thôi, không có cái đại sự gì, nghỉ ngơi hai thiên, liền có thể khôi phục lại. Mấy người ra Long Huy sòng bạc về sau, Tô Minh khách sáo nói ra: Đổ Vương, hôm nay đa tạ hỗ trợ. Trên thực tế Đổ Vương giúp cái này, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Nói đến hắn tới hay không là giống nhau. Tô Minh mình, hoàn toàn có thể dùng một cái rất bạo lực phương pháp, trực tiếp để cho cái kia dâu quai nón khuất phục. Đổ Vương tới, chỉ có thể nói tính cả là dệt hoa trên gấm đi. Không đánh mà thắng lại giúp Tô Minh đem chuyện này giải quyết, không để cho Tô Minh tự mình động thủ đi lãng phí thời gian. Bất kể nói thế nào, người ta lần này cuối cùng là hỗ trợ, đây là chuyện khẳng định. Sở dĩ từ lễ phép góc độ mà nói, người nhất định phải cảm tạ một lần mới được. Đây có thể nói là một cái lễ phép căn bản nhất. Khả năng Đổ Vương mình cũng biết rõ, hắn giúp cái này, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Nhất là cùng hôm qua Tô Minh giúp hắn đem vai tuần lửa chữa lành cái này một so, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản liền không tính là gì. Sở dĩ Đổ Vương cố ý lộ ra một bộ không vui thần sắc, ngay sau đó liền mở miệng nói ra: Tô tiên sinh, ngươi theo ta nói lời này liền quá khách khí, đây không phải coi ta là ngoại nhân sao? Khụ khụ, lời nói này giống như Tô Minh cùng hắn có bao nhiêu quen một dạng. Bất quá những lời này Tô Minh liền không có trực tiếp nói ra, bởi vì nói thẳng ra là tương đối đả thương người. Đổ Vương bên này tương đối hiếu kỳ, nói ra: đúng rồi, ta liền nghe Thiên Diệp đại khái nói một lần, còn không phải rất rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Người này là chủ yếu Đổ Vương còn lấy vì người này là Tô Minh liên hệ thế nào với, nghĩ cho nên liền hỏi thăm một chút. Tô Minh nói thẳng, hắn là bằng hữu ta đệ đệ, chạy Úc đảo bên này đánh bạc, thiếu đặt mông nợ, mới giúp hắn đem sự tình giải quyết, kết quả ra hỏa này lại chạy tới cược. Mà một bên Hồ Tử cũng nói: không có ý tứ Đổ Vương, hôm nay cho ngươi thêm phiền toái, một hồi buổi chiều ta liền đem hắn mang về. Ngươi dựa vào cái gì đem ta mang về? Cút sang một bên cho ta, ta không cần ngươi quản ta. Lý Tiểu Báo lúc này trực tiếp mở miệng liền mắng lên, nghe hắn cái miệng này khí, tựa hồ bị đánh cho một trận về sau, vẫn là không có cái gì cải biến nha. Tô Minh đã nói, vừa rồi Hồ Tử ra tay không đủ hung ác. Ba, Hồ Tử nghe lời này một cái lập tức trong lòng liền giận không chỗ phát tiết. trực tiếp liền một bàn tay vung đi lên, đánh cũng không nhẹ thoáng một cái. Chỉ nghe hồ tử mắng, người nói không quay về liền không quay về, lão tử lập tức mua cho ngươi phiếu, ngươi không quay về cũng phải trở về. Hừ, ngươi cho rằng có thể cưỡng ép đem ta mang lên máy bay sao? Lý Tiểu Báo vẫn không nghe khuyên bảo, tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, đến lúc đó chỉ cần ta ở phi trường cãi lộn, người ta phi trường cảnh vụ nhất định sẽ chú ý tới. Đến lúc đó đừng nói là ta, liền các ngươi cũng đừng hòng đi. Lý Tiểu Báo nói ra, Tô Minh ngược lại nhìn thoáng qua Lý Tiểu Báo, phát hiện ra hỏa này đang đùa tiểu thông minh phương diện này. Vẫn là tương đối có thể, xác thực hắn nói không sai, nào có cưỡng ép dẫn người tới máy bay đạo lý này. Tại toàn thế giới bất kỳ quốc gia nào, đều không có đạo lý này, người ta còn tưởng rằng ngươi là bắt cóc đây. Đến lúc đó là nhất định sẽ được tới kiểm tra. Sau đó không thiếu được chính là một trận phiền phức. Thực có thể sẽ ảnh hưởng mọi người trở về. Nếu không phải là Ninh Thành cách Úc đảo thật sự là quá xa, Tô Minh thật muốn mang theo Lý Tiểu Báo bay thẳng trở về. Đến lúc đó hắn liền không thể chịu. Nhưng cái này rõ ràng là không thể thực hiện được. Không nói trước xa như vậy khoảng cách. Coi như Tô Minh nguyên khí không có vấn đề có thể trèo trống. Thế nhưng là khoảng cách xa như vậy, Tô Minh khẳng định phải đi chạch. Kể từ đó, sự tình hơi có chút phiền phức. Đem Lý Tiểu Báo cho đánh ngất xỉu cũng không phải là một biện pháp nha. Bởi vì không phải bình thường hành khách, người ta chắc là sẽ không nhường ngươi lên phi cơ. Vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, người ta công ty hàng không phải chịu trách nhiệm sao? Hồ Tử nghe lời này một cái liền giận, đi lên lại một cái tát, đem Lý Tiểu Báo gương mặt này đánh, có thể nói là trong trắng lộ hồng không giống bình thường. Đến đem ngươi mang về cũng không tệ rồi, ngươi vậy mà còn ở nơi này cùng ta có kè mặc cả. Lão Tử hôm nay nói cho ngươi, không đi ta liền đánh tới ngươi đi mới thôi. Mắt nhìn thấy Hồ Tử muốn động thủ, một bên Trình Nhược Phong lại nói, Hồ Tử. Đừng có dùng thô bạo như vậy phương pháp, không giải quyết được vấn đề. Ta nghe nói Úc đảo bên này có loại kia lén qua lui tới đội thuyền, vận chuyển hàng hóa loại kia. Đến lúc đó để cho Đổ Vương giúp chúng ta liên lạc một chút, tiêu ít tiền, trực tiếp đem tiểu tử này cho cưỡng ép dẫn đi. Lý Tiểu Báo thần sắc lập tức thì trở nên một lần, không nghĩ tới Trình Nhược Phong nghĩ ra một chiêu như vậy. Nếu quả thật đem hắn ném đến đen trên thuyền, vậy liền không phải do hắn, không ai sẽ quan tâm hắn. Hơn nữa đại hình tàu hàng, ở trên biển giặt rũ giúp cái 10 ngày nửa tháng cũng là có khả năng. Đến lúc đó hắn có thể sống sót hay không cũng là một cái vấn đề. Các ngươi liền xem như cưỡng ép đem ta mang về, cũng vô dụng, ta cũng như thế có thể len lén trở về. Đến lúc đó các ngươi có thể đi về cùng ta sao? Còn không phải như vậy. Lý Tiểu Báo ra hỏa này lại tiếp tục nói ra. Cho nên nói, ta vẫn là khuyên các ngươi một câu đi, đừng có lại làm những thứ vô dụng này lãng phí thời gian. Tô Minh nhíu mày một cái, trong lòng tự nhủ cái này Lý Tiểu Báo là thật phiền nha. Nhất định chính là loại kia lưu manh. Nhường ngươi không minh bạch làm như thế nào đi xử lý hắn. Xác thực coi như cưỡng ép bắt hắn cho mang về, hắn đồng dạng còn có thể trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.